Trái tim chiêu chiêu mi dử, chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Minh vốn dĩ luôn hành xử khiêm tốn, nhưng môi trường sống từ nhỏ đã sớm tạo cho anh vẻ quý phái khác biệt so với người khác. Tại chiêu tế, anh không bao giờ áp đặt ý kiến cá nhân, biết cách dùng người, cố gắng gần gũi với nhân viên, nhưng ai cũng biết, vị giám đốc bí ẩn này không thể bàn luận, dù anh có hạ mình, thì cũng chẳng ai coi anh là người dễ gần. Nhưng hôm nay thì khác, tất cả mọi người đều thấy vị giám đốc suốt ngày không biểu lộ cảm xúc đang nắm tay một người phụ nữ xinh đẹp như tiên nữ. Họ đi qua khu văn phòng, chỉ một giây sau, toàn bộ tầng lầu phát ra âm thanh gõ phím rộn ràng. Âm thanh tại cuộc thi tốc ký cũng không bằng thế này. Ôi trời, đẹp quá, có phải là nữ minh tinh không, có phải là người mới không? Tôi là fan nhưng không có ấn tượng gì, có ai ký hợp đồng với người mới không, trời ơi. Thật sự rất xứng đôi, Văn Tổng như một vị thần. Văn Minh gọi trưởng phòng kỹ thuật và trưởng phòng marketing vào văn phòng. Tôi nhớ rồi, tôi đã thấy ảnh chị gái ở Hiệp hội Công nghiệp Tân Cảng. Wow, làm trong ngành công nghiệp à, giữ gìn tốt quá, ngưỡng mộ. Cứ như vậy, toàn bộ công ty đã bận rộn gõ phím suốt cả buổi sáng. Tất cả đều thì thầm bàn tán sau lưng. Văn Minh mỉm cười với Giang Chiêu Chiêu. Giờ thì toàn công ty đều biết anh không còn độc thân nữa rồi. Em phải chịu trách nhiệm với anh đấy. Giang Chiêu Chiêu đã cùng Văn Minh xuất hiện tại trụ sở chính, khởi hành và trung tâm nghiên cứu phát triển liên tiếp 3 ngày. Anh giải quyết vấn đề của chiêu tế, cô xử lý công việc của khởi hành. Đây là chiều thứ tư họ đến Bình Đô. Cuối cùng Văn Minh cũng nhận được cuộc gọi từ phòng ICU của Bệnh viện Quân y số 1. Giang Chiêu Chiêu trong xe lại hồi phục lại cảnh tượng ngày đầu tiên đến Bình Đô, cô rơi vào một trạng thái căng thẳng không rõ lý do. Nói ra thì, được yêu giống như có chỗ dựa. Bây giờ cô đã có chỗ dựa, nhưng cũng không rõ đó là phản ứng với ba chữ Chu Thục Lan, hay là cảm xúc phức tạp đối với Cao Chí. Ngày xưa, ông chỉ là một người bố ít khi về nhà, đối với cô có chút yêu thương. Sau đó trở thành một kẻ lừa đảo chơi đùa với mẹ cô, biến mất 7 năm. Rồi Cao Chí xuất hiện vào ngày giỗ của Giang xong, lại cho cô một cái tát ngay trước mổ. Giang Chiêu Chiêu bị Văn Minh nắm tay vào phòng bệnh đặc biệt, vẫn còn đang mơ màng. Quả nhiên, Cao Chí có mặt ở đó. Cao Chí ngồi bên cạnh giường bệnh của Chu Tục Lan, người này trông thư giãn và bình thản, cảm xúc giống như một người lạ bên giường bệnh. Trong mắt không có chút căng thẳng nào, Giang Chiêu Chiêu liếc nhìn một cái, không nhìn Cao Chí. Trước mặt Chu Tục Lan, có lẽ Cao Chí cũng không dám nói chuyện với Giang Chiêu Chiêu, vì vậy chỉ gật đầu chào Văn Minh rồi đi ra ngoài. Lần này, Văn Minh không còn thái độ đáng sợ như ở nhà tang lễ nữa, cũng chỉ gật đầu. Khi tiếng cửa đóng lại, Chu Tục Lan khó khăn mở miệng. Hướng Hướng, giúp dì nâng giường lên. Giường bệnh trong phòng này không cần phải quay tay. Văn Minh nhấn nút, Chu Tục Lan từ từ dựa vào giường ngồi dậy. Giang Chiêu Chiêu vẫn đứng ở góc phòng. Chu Thục Lan với giọng nói yếu ớt trong bệnh tình, gọi cô. Lại đây, Giang Chiêu Chiêu bước tới hai bước. Bà Chu, chào bà. Gọi là gì đi, Giang Chiêu Chiêu cảm thấy khóe mắt mình hơi ướt. Dì Chu, chào dì. Chu Thục Lan dừng lại một chút, thở dài. Thật đáng tiếc cho mẹ của cháu. Giang Chiêu Chiêu xoắn món tay không nói gì. Trong chuyện này, dì cũng có lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng người nằm trên giường thật bi thảm. Giang Chiêu Chiêu lắc đầu, một hàng nước mắt rơi xuống, rơi vào chiếc áo cardigan màu nâu của cô. Năm đó, Chu Thục Lan thực sự đã ép buộc quá mức, gây cho Giang Song rất nhiều áp lực tinh thần. Nhưng nói sao nhỉ, dám làm thì phải dám chịu. Tự mình gây ra, chính là không thể sống. Dì thật ngu ngốc, vì một người đàn ông như vậy mà trôi qua nửa đời. Chu Thục Lan nắm tay Giang Chiêu Chiêu, đối với các cháu, cũng thật là... Giang Chiêu Chiêu có chút sụp đổ. Dì Chu, chuyện này dù sao cũng không phải lỗi của dì. Chu Thục Lan thở dài. Chiêu Chiêu, sau này hãy sống tốt nhé. Bà đã bệnh 5 ngày, con trai dù có ở Nam Cực xa xôi, cũng có đủ thời gian về Bình Đô, nhưng vẫn không xuất hiện bên giường bệnh. Trong quãng thời gian bà phát điên vì Cao Chí có mối quan hệ ngoài luồng và đứa con riêng, chính bà đã bị con trai ghét bỏ một cách triệt để. Thỉnh thoảng, Chu Thục Lan nghĩ, có lẽ con trai bà thực sự đã thừa hưởng tính cách lạnh lùng, vô tình của Cao Chí. Giờ đây, ngược lại, chỉ còn Văn Minh và Giang Chiêu Chiêu ở đây. Bà lại nhìn Văn Minh, ở thành phố Bình Đô, hai người phụ nữ ngu ngốc nhất chính là dì và mẹ cháu. Những gia đình quyền quý, sao lại nuôi ra những cô con gái mê muội vì tình yêu như vậy? Một người chết đi một cách gọn gàng, một người sống như xác sống. Những lời thề trong lễ cưới của đàn ông, những lời khiến không khí lên đến đỉnh điểm, họ đã tin vào chúng thật lòng. Thật ngốc nghếch, Văn Minh mím môi, dì Lan, đừng nói như vậy. Chu Thục Lan mắt đỏ hoe, không biết có phải vì nhớ đến người bạn thân đã qua đời của bà. Bà nói, hãy chăm sóc Chiêu Chiêu thật tốt. Chiêu Chiêu, khi dì khỏe lại, chúng ta sẽ thành lập một quỹ hoặc tổ chức phi lợi nhuận về tâm lý. Giúp đỡ những người bị phản bội trong hôn nhân mà không biết phải làm sao, thế nào? Dì mời cháu có đến không? Giang Chiêu Chiêu bật khóc nức nở. Tất nhiên rồi, Văn Minh muốn để Giang Chiêu Chiêu nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng cô không chịu được việc Chu Thục Lan nằm trên giường bệnh mà không ai chăm sóc. Mặc dù có y tá chuyên nghiệp đắt tiền, nhưng cô vẫn kiên trì thăm bà mỗi ngày. Thực ra, hôm đó khi rời khỏi phòng bệnh của Chu Thục Lan, Cao Chí đã đứng ở hành lang bên ngoài. Khi thấy Giang Chiêu Chiêu, Cao Chí lập tức thể hiện vẻ mặt hối lỗi, nhớ nhung, yêu thương, tổng hợp lại thành một vẻ mặt của người bố chuẩn mực. Giang Chiêu Chiêu im lặng, tránh ánh mắt của Cao Chí. Cao Chí ho khan một tiếng, mở lời, Chiêu Chiêu, sau này nếu gặp khó khăn gì, đều có thể tìm bố. Là bố đã có lỗi với con, Văn Minh tiến một bước chắn trước. Chú Cao, Chiêu Chiêu có tôi ở đây. Khả năng của Văn Minh và gia đình Văn tự nhiên lớn hơn nhiều so với Cao Chí. Lúc này, Cao Chí không biết Giang Chiêu Chiêu đã gặp bộ trưởng Văn, chỉ nói. Sau này nếu bị ủy khuất thì hãy về nhà. Giang Chiêu Chiêu trong lòng đảo mắt một cái thật lớn. Lần thứ tư cô đi thăm Chu Thục Lan, vẫn không thấy bóng dáng của Cao Chí. Đáng lẽ không nên hỏi, nhưng không nhịn được nên đã hỏi. Hóa ra, ngoài ngày hôm đó, Cao Chí chưa bao giờ quay lại. Chu Thục Lan bình thản nói, đã tìm luật sư rồi, chờ sức khỏe cho phép sẽ nộp đơn ly hôn. Bà đã phát điên vì cuộc hôn nhân này suốt 7 năm, cuối cùng lại im lặng lấy lại danh dự. Văn Minh đã ở Bình Đô 10 ngày, đây là chuyện hiếm hoi trong nửa năm qua. Mọi thông tin lan truyền rất nhanh, cộng thêm tối đó ở Tân Cảng, bạn bè đã phóng đại câu chuyện. Anh đã nhận lời mời dẫn Giang Chiêu Chiêu đến câu lạc bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không phải là người thích gọi bạn bè, nhưng cũng không tự thu mình lại. Việc khiêm tốn không có nghĩa là không giao lưu. Tối nay người đông hơn, có con cái của những gia đình lớn khác, cũng có những người lớn hơn Văn Minh vài tuổi, đã vào quan trường và đứng vững. Anh bước vào cửa với nụ cười thoải mái giới thiệu. Đây là đồng chí Tiểu Giang của nhà chúng tôi. Nghe đến cách gọi này, phần lớn người trong phòng bao đều ngẩng đầu lên. Ôi, Hướng Hướng, chắc hẳn chuyện này đã được quyết định rồi nhỉ? Văn Minh nói mập mờ. Quyết định hay không, tôi còn có thể để người chạy mất được sao? Bên bàn bài, khách khí gọi Văn Minh lại chơi vài vòng, Giang Chiêu Chiêu đẩy anh qua. Em sang bên kia ngồi một lúc, cách Trương,